Cự Long thức tỉnh, chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1005 Lục Hy nói xong, anh mở vị trí không gian, Don Baccara chợt xuất hiện ở trước mặt Đường Yên. Nhìn thấy con vật khổng lồ này thì không khỏi hốt hoảng. Lục Hy thấy vậy liền cười nói. Không cần sợ, nó biết điều lắm. Nói xong, Lục Hy đưa tay về phía Đường Yên. Đường Yên mang theo mấy phần hoảng sợ, dần dần đến gần Lục Hy, cô ta đưa tay cho anh. Đến khi Lục Hy cầm tay mình rồi, Đường Yên cảm thấy cả người đều mềm nhũn, giống như bị dòng điện xuyên qua. Lúc này, Lục Hy nói với Don Baccara, đầu ngẩng cao như thế làm gì, xuống đi, ông đây phải đi thưởng thức cảnh đẹp rồi. Vâng thưa chủ nhân tôn kính, Don Baccara vừa nói vừa dịu dàng hạ thấp đầu, Lục Hy dẫn theo Đường Yên dẫm lên đầu Don Baccara, leo lên lưng nó. Bấy giờ, Don Baccara vỗ cánh, chậm rãi bay ra ngoài. Đường Yên nơm nớp lo sợ đứng ở trên nhìn Don Baccara bay ngày càng cao, cảm nhận được gió mạnh đập vào mặt, cô ta thấy toàn thân như nhũn ra. Lục Hy thấy vậy, anh lập tức tạo ra một vòng bảo vệ che phủ hai người trong đó, ngăn cản gió mạnh bên ngoài, sau đó anh nói. Đừng sợ, không sao. Đường Yên lúc này mới cảm thấy được chút an toàn, cô ta gật đầu. Lúc này, Đường Yên nắm tay Lục Hy ngồi trên con cự long đang bay trên không trung, nhìn cảnh sắc mênh mông tráng lệ của châu Phi. Bây giờ cô ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cứ như vậy, Don Baccara chờ Lục Hy và Đường Yên bay lượn suốt một buổi sáng. Còn Lục Hy và Đường Yên thì ngồi trên tấm lưng rộng của Don Baccara, bọn họ dựa sát vào nhau, ngắm nhìn cảnh sắc, tỏ ra vô cùng thích ý. Lúc này, từ xa Lục Hy đã nhìn thấy một trấn nhỏ, nơi đó có một nhóm người đang cử hành nghi lễ gì đó, anh nói với Đường Yên. Chưa rồi, phía trước có trấn nhỏ nhìn rất náo nhiệt. Chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Đường Yên gật đầu đầy hạnh phúc. Ngay sau đó, Lục Hy dặn dò Don Baccara hạ cánh xuống bên ngoài trấn nhỏ. Tiếp đó anh đá nó một cước vào vị trí không gian, kéo Đường Yên đi về phía trấn nhỏ. Sau hơn nửa tiếng, hai người đi vào trấn nhỏ, đến quảng trường trung tâm trấn, chỉ thấy trên quảng trường có mấy trăm người đang vây quanh một pho tượng cự long cao lớn ở chính giữa, múa hát tưng bừng. Lục Hy và Đường Yên ngồi xuống ở một quán cơm nhỏ bên cạnh. Lục Hy nhìn quảng trường qua cửa sổ, anh cười nói. Tên nhãi Don Baccara kia xem ra cũng có chút danh tiếng ở nơi này. Pho tượng ở quảng trường chính là rồng may mắn Don Baccara, mà ở dưới chân pho tượng còn có một pho tượng trẻ tuổi đang quỳ lạy, đó là Jaka. Điều này đã trở thành truyền thuyết thần thoại ở châu Phi, đại sư Jaka không sợ gian nan nguy hiểm đi bộ mấy ngàn dặm trong hoang mạc, tìm được long thần trong truyền thuyết, được long thần ban cho sức mạnh, hóa thân thành người bảo vệ của toàn dân châu Phi. Là lãnh tụ tinh thần của tất cả mọi người. Cách chương.